Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 26, nhân quả báo ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cô Giang từ ga tàu cao tốc đi ra liền duỗi tay gọi một chiếc taxi. Phiền chú chở con tới Cổ Thành. Được rồi, Cổ Thành ở phía đông thành phố Đàm Châu. Là khu 5A nổi tiếng. Kiến trúc còn giữ lại từ thời xưa. Từ ga tàu đến Cổ Thành chưa tới nửa tiếng. Nhưng hôm nay lại trùng vào hai ngày lễ nên du khách đến Cổ Thành đông như kiến. Xe taxi ngừng ở trước lối vào Cổ Thành. Hạ Cô Giang quét mã trả tiền sau đó xuống xe. Thân ảnh của cậu nhanh chóng hòa vào nhóm du khách. Chỉ vài phút sau, Hạ Cô Giang liền tách ra mà rẽ vào một ngõ nhỏ. Lối vào có đựng đền thờ. Trên đó có bảng lớn viết ba chữ hẻm Hạ gia. Phía dưới còn có dòng chữ đứng kèm. Khu tư nhân, không phận sự miễn vào. Du khách giống như không thấy đền thờ này. Mắt chỉ nhìn về phía đầu hẻm mà cứ thế đi thẳng. Còn Hạ Cô Giang thì cứ rảo bước nhanh chóng đi vào hẻm Hạ gia. Khi đi ngang qua đền thờ, tiếng ồn ào náo nhiệt của du khách như cách cậu rất xa. Ngõ nhỏ khác hẳn với đường phố bên ngoài. Nó như một thế giới khác. Có một con sông dài. Hai bên bờ sông là kiến trúc xa xưa. Không có chút kiến trúc hiện đại nào ở đây. Ai không biết vừa nhìn còn tự ngỡ bản thân xuyên qua cổ đại. Gió mùa hè nắng theo sự khô nóng nhưng trong ngõ nhỏ lại mát mẻ vô cùng. Trong ngõ cũng có vài người đang đi. Gặp Hạ Cô Giang thì họ vô cùng quen thuộc mà nhanh chóng chào hỏi. Cậu cũng nhanh chóng lên tiếng mà chào lại đến khi đi đến gần cuối ngõ trước một tòa nhà kiến trúc cổ đại khí thế thì dừng lại. Thủ vệ đứng hai bên cổng thấy cậu cũng nở nụ cười. Cô Giang về rồi sao? Gia chủ ở bên trong đang chờ cậu. Nói cậu về thì nhanh chóng vào tìm ngài ấy. Hạ Cô Giang cảm tạ đối phương. Sau đó đi vào bên trong tòa nhà. Qua một hành lang khúc khuỷu. Hạ Cô Giang sinh lười nên liền nhảy qua bồn hoa để đi ngang qua. 10. Sau đã đến trước cửa thư phòng của Hạ Vân Khai. Hạ Cô Giang vươn tay định gõ cửa thì cánh cửa tự động mở ra. Bên trong cũng vang lên tiếng nói hồn hậu của một người đàn ông. Vào đi, cậu nghe vậy liền bước vào trong. Một người nam nhân trung niên đứng sau thư án tay cầm cọ đang viết tự. Người nam nhân trung niên khí chất nho nhã. Trên mũi đeo một gọng kính vàng. Khi ông nhìn qua ánh mắt vô cùng ôn hòa. Không thể từ trên người ông ta cảm nhận được khí thế cao ngạo vương giả. Nhưng thật ra Hạ Cô Giang rõ hơn ai hết. Người nam nhân này có bao nhiêu cường thế. Nếu không đâu thể nào là gia chủ Hạ gia. Và càng không thể ngồi vào vị trí hội trưởng của Hiệp hội Thiên sư toàn quốc. Bá phụ, Hạ Cô Giang đi đến trước thư án liền thẳng lưng nghiêm chỉnh. Bộ dáng như học sinh ngoan giỏi. Không hề còn bộ dáng ngáo tỏi như khi ở cạnh Hạ Cô Hàn. Hạ Vân Khai buông bút lông. Hướng Hạ Cô Giang cười cười. Đã về rồi. Vất vả cho con. Lại chỉ về ghế bên cạnh nói. Ngồi đi. Hạ Cô Giang nghe lời ngồi xuống. Nhưng không dám thả lòng. Lưng thẳng. Hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi. Cậu khẽ khụ khụ một tiếng. Sau đó bắt đầu báo cáo chi tiết công tác. Hạ Vân Khai nghiêm túc nghe. Ngẫu nhiên cũng hỏi vài vấn đề. Hạ Cô Giang nói hơn 10 phút. Mới đem sự tình phát sinh ở Vũ Châu kể tường tận. Bao gồm cả những việc Hạ Cô Hàn làm. Khi nghe đến tên Hạ Cô Hàn. Khuôn mặt Hạ Vân Khai trở nên nhu hòa không ít. Mặt mày cũng nhiễm ý cười. Ông liền cảm thán một câu. 10 năm có một. Cô Hàn cũng có lúc chủ động. Dứt lời, lại làm bộ lơ đãng hỏi. Cô Hàn hiện tại thế nào? Thằng con lười của ông. Sống một mình rồi sống như thằng ăn mày hay sao? Hạ Cô Giang nghe hiểu ý tứ của Hạ Vân Khai. Khẽ nhìn khuôn mặt nho nhã của ông. Trong đầu Hạ Cô Giang liền nghĩ đến. Nếu cậu nói cho đại bá biết tình huống bên thằng anh vậy biểu cảm của đại bá sẽ ra sao a? Ôm tâm lý xem kịch. Hạ Cô Giang liền bắt đầu tạo nghiệp mà đem sự thật nói ra. Hạ Cô Hàn có quen một người bạn trai. Bạn trai anh ấy chăm anh ấy tốt lắm. Nói xong liền vội vàng cúi mặt. Để đại bá không nhìn ra cái biểu cảm hóng dưa trên mặt cậu. Bạn trai. Biểu cảm trên mặt Hạ Vân Khai chính là cứng đờ. Vội vàng truy hỏi. Là ai? Khi nào? Sao nó không nói cho ta? Há há, nóng rồi, đại bá nóng rồi. Hạ Cô Giang sợ thiên hạ chưa loạn tiếp tục nói. Bá đem tên anh ấy xóa khỏi gia phả còn trông mong anh ấy tâm sự ư? Hạ Vân Khai, chúng ngay hồng tâm. Hạ Cô Giang nói xong cũng không dám ở lại, vội vàng xin phép rồi nhanh chóng bỏ chạy thật xa. Chính là tuy sợ lửa chính lan qua bản thân nhưng Hạ Cô Giang vẫn còn nhớ rõ mà giúp Hạ Vân Khai đóng lại cửa thư phòng. Hạ Vân Khai khóe miệng giật giật, chả còn tâm tư muốn dạy bảo Hạ Cô Giang mà bây giờ toàn bộ tinh thần của ông đều nghĩ đến thằng con trai có bạn trai và bạn trai của thằng con trai. Ông không phải xoắn về cái vụ nam hay nữ, mà ông lo chính là Hạ Cô Hàn lười từ trong trứng, nên tùy tiện vớ đại một người đến chăm sóc. Nếu bị lừa thì sao đây? Hạ Vân Khai sầu thúi ruột, chỉ muốn chạy ngay đến Vũ Châu để xem bạn trai Hạ Cô Hàn rốt cuộc là ai. Nhưng ông vừa nhận chức hội trưởng Hiệp hội Thiên Sư không bao lâu, trên tay cả đống việc lớn nhỏ, căn bản không có thời gian đi. Vài phút sau, Hạ Cô Giang quay ngược trở lại, khẽ khàng mở cửa thư phòng, ló vào cái đầu xù xù mà hỏi: "Đại bá, vụ bên Hiệp hội Thiên Sư Vũ Châu giờ xử lý thế nào?" Hạ Vân Khai nhìn Hạ Cô Giang, cậu liền nhanh chóng bổ sung: "Anh Cô Giang đang chờ kết quả." Hạ Vân Khai trầm mặc trong chốc lát: "Nếu điều tra ra đúng với những gì con đã nói thì cứ theo luật mà xử trí." Thiên Sư chú ý nhân quả báo ứng. Phương Dĩ Niên lấy phương thức Giota ết hại nhiều người như vậy thì chết là quá dễ dàng cho lão. Con biết rồi ạ. Hạ Cô Giang đóng cửa lại. Hô, con liền báo cho anh Cô Hàn. Hạ Cô Hàn nhận được tin nhắn của Hạ Cô Giang chính là 2 tiếng sau. Cùng lúc đó, Phạm Thiên Hạo được thẩm vấn xong cũng xin Hiệp hội Thiên Sư địa chỉ cửa tiệm nhang đèn mà đến. Anh bước vào đến quầy thấy Hạ Cô Hàn liền cúi đầu thật sâu làm một lễ với y: "Đại sư, thật sự cảm tạ ngài. Tuy không quá rõ những chuyện đã xảy ra, nhưng anh biết nhờ Hạ Cô Hàn mà những nghệ sĩ giống anh bị tinh quang giải trí lừa gạt, áp bức đã có cơ hội có được tự do. Mà nhất là những nạn nhân giống Hứa Thính Nhàn, phải chịu oan khuất chết giờ cũng có cơ hội giải oan, trả lại trong sạch." Phạm Thiên Hạo thể hiện sự biết ơn, xong lại cung kính đưa một cái bình thủy tinh về cho Hạ Cô Hàn. "Đây là người bên Hiệp hội Thiên Sư muốn giao cho ngài." Hạ Cô Hàn ngẩng đầu, lười biếng mà ngó cái bình một cái. Trong mắt Phạm Thiên Hạo thì chỉ là cái bình trống rỗng, nhưng trong mắt Hạ Cô Hàn lại khác. Trong bình vẽ trận pháp giam cầm, đem toàn bộ bình phong bế, xương đen lấp đầy cả bình. Bên trong bình còn mờ ảo thấy được một đạo thân ảnh đang không ngừng va đập vào bình. Hạ Cô Hàn tiếp nhận bình, để sát mắt lại thì thấy rõ bên trong không ai khác chính là Phương Dĩ Niên. Ha, Hạ Cô Hàn khẽ cười một tiếng, như là tìm được chóc vui mà bắt đầu lắc lư cái bình, để Phương Dĩ Niên bên trong trải nghiệm một chút cảm giác sông cuộn biển gầm. Phạm Thiên Hạo không biết Hạ Cô Hàn đang làm cái gì, lại cũng không dám chen ngang, chỉ không nghĩ, bỗng nhiên một trận gió thổi đến, anh phản ứng không kịp mà bị thổi bay ra trước cửa tiệm. Sau đó ầm một tiếng, 2 cánh cửa đóng ầm lại trước mặt anh. Phạm Thiên Hạo trong lòng kinh sợ, cũng không dám ở lại mà nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm Ôm Nguyệt. Đem Phạm Thiên Hạo mời về rồi thì Cố Tấn Niên liền bước đến bên cạnh Hạ Cô Hàn ngồi xuống, không nhịn được mà vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu vợ. "Chơi vui sao?" "Cũng vui." Hạ Cô Hàn lắc thêm vài cái sau đó mới chịu ngưng, mà làm khắp quyết đem cấm chế trên bình mở ra. Miệng chai vừa mở thì âm khí bên trong liền ào ạt tỏa ra khắp cửa tiệm. Hồn thể của Phương Dĩ Niên cũng phiêu ra mà mang ý đồ chạy trốn, nhưng chung quanh lại như có một bức tường vô hình, dù chạy hướng nào cũng bị chặn lại. Gã lúc trước vì quỷ cổ mà bị thương, sau khi bị Hiệp hội Thiên Sư mang đi thì bị rút ra hồn phách, thương càng thêm thương. Hiện giờ hồn thể của gã vô cùng yếu ớt, nếu không phải dùng âm khí trong bình tầm bổ thì lúc hồn thể gã bị rút ra khỏi thân xác chắc đã hồn phi phách tán rồi. Nhưng với Phương Dĩ Niên loại người này tới nói, hồn phi phách tán thì quá dễ dàng cho lão. Hồn thể Phương Dĩ Niên càng lúc càng mờ, khóe mắt lão muốn nứt ra mà hướng về phía Hạ Cô Hàn gào giống. Có bản lĩnh hiện tại liền gờ yêu ta ế ta, nếu ta mà trốn thoát, ta nhất định cho ngươi chết cũng không yên ổn. Đáng tiếc câu hăm dọa của lão với Hạ Cô Hàn chả có chút lực nào cả. Hạ Cô Hàn nghe thì khinh miệt nhếch môi cười, tầm mắt nhìn chằm chằm hồn thể Phương Dĩ Niên, đôi mắt thanh triệt liền hiện lưu quang. Không khí xung quanh bất ngờ bạo động, âm khí xung quanh lấy Phương Dĩ Niên làm tâm mà liên tục tiến vào. Hồn thể của lão vì một lần nhận quá nhiều âm khí mà trở nên to phình. Chỉ một lúc thì hồn thể của lão đã căng to như một trái bóng, mỗi tấc đều căng chặt, tựa hồ dây tiếp theo sẽ nổ mạnh. Hạ Cô Hàn, Phương Dĩ Niên gào thét thở gấp, cái chết sát gần khiến lão sợ hãi không thôi. Nhưng như vậy liền xong rồi sao? Một đóm lửa đen phiêu lại vây quanh Phương Dĩ Niên, từng khuôn mặt trong đóm lửa liên tục hiện ra, bọn họ hưng phấn không chờ nổi mà nhe răng trợn mắt, gấp đến độ chờ không nổi. Nhưng bọn họ không làm càn, bọn họ chấp mạnh lệnh từ Hạ Cô Hàn. Ăn đi, hai chữ đơn giản, đóm lửa đen lập tức lao đến đụng vào hồn thể đang căng chặt của Phương Dĩ Niên liền nổ lớn. Ngọn lửa lớn nhanh chóng bao trọn lấy hồn thể Phương Dĩ Niên. Mỗi một đóm lửa là một khuôn mặt. Tất cả họ đều là người sinh thời chịu khuất nhục từ tinh quang giải trí. Sau khi chết biến thành lệ quỷ lại bị đám Phương Dĩ Niên bắt lấy dùng làm khay nuôi cấy, bị lệ quỷ khác cắn xé mà biến mất. Hồn siêu phách tán, sống không an chết không yên. Mà hiện tại, oán khí của bọn họ oán khí hóa thành từng khuôn mặt bám vào hồn thể Phương Dĩ Niên, điên cuồng mà cắn xé, đem tất cả tổn thương lần đau đớn từng chịu trả lại hết. Phương Dĩ Niên lúc đầu còn có sức mà chửi rủa Hạ Cô Hàn, nhưng dần dần tiếng mắng chửi biến mất, chỉ còn âm thanh rên rỉ yếu ớt xin tha. Sau đó trở lại sự yên tĩnh. Cửa lớn của tiệm nhang đèn lần nữa mở ra đón ánh nắng. Thì cùng lúc Hạ Cô Giang gửi qua một tin nhắn, Hạ Cô Giang lên Weibo, chính phủ mở họp báo điều tra tinh quang giải trí ở Vũ Châu kia. Án tử của tinh quang giải trí thật sự quá lớn, kéo không ít mạng người và dính dáng không ít kẻ. Từ tối qua cảnh sát nhận được chứng cứ bên Hiệp hội Thiên Sư liền nhanh chóng bắt tay điều tra. Càng tra, càng cảm thấy ghê người. Rất nhanh liền kinh động phía trên. Thượng tầng nhanh chóng hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng. Trong một đêm, không ít nghệ sĩ được đem đến cục cảnh điều tra. Tinh quang giải trí là công ty lớn, vừa phát sinh sự việc thì đã rung chuyển cả giới giải trí. Không ít fan cảm thấy hoảng sợ. Nhanh chóng chỉ một đêm đã trào sóng dư luận. Vì phòng ngừa dư luận bạo loạn, phía chính phủ nhanh chóng hạ lệnh Vũ Châu mở cuộc họp báo, công bố tin tức, thuận tiện đem cái án kinh động này báo cho công chúng, để người bị hại được rửa sạch oan khuất, khôi phục trong sạch của bản thân. Hạ Cô Hàn lấy điện thoại từ tay Cố Tấn Niên mở ra Weibo. Không cần tìm vì tin tức tinh quang giải trí Vũ Châu đã nằm hot search. Phía sau còn tích đỏ thật lớn, chỉ cần nhìn là thấy. Để điện thoại trên quầy, Hạ Cô Hàn ngồi trên ghế biểu tình vô cùng nghiêm túc mà xem. Đóm lửa đen đã khôi phục lại như cũ, vẫn cách Hạ Cô Hàn 1 mét mà nhảy tưng tưng. Màu đen của đóm lửa đã nhạt đi rất nhiều. Dưới ánh mặt trời còn lóe chút u lam. Cuộc họp báo đã bắt đầu. Bởi vì án này có dính đến nhiều điều phi khoa học nên không thể nói rõ ràng cho công chúng. Phía chính phủ công bố chính là giản lược nhưng kỹ càng về nguyên nhân và hậu quả. Còn công bố một danh sách dài người bị hại. Mỗi cái tên đều từng rất nổi tiếng trong một thời điểm. Danh sách người bị hại được công nó thì MXS cũng muốn bạo nổ, thế mà có Phong Nhiễm. Cô ấy đã từng là nữ thần của tôi. Diễn kịch rất chuyên nghiệp. Lúc đó cực kỳ nổi tiếng nhưng tự nhiên lại bị tuôn ra tin đồn là tiểu tam. Còn thác loại y tiệc xe. Còn tuôn ra cả hình ảnh. Lúc đó tôi vì vậy mà xoay lưng thành anti của cô ấy. Còn cùng cư dân mạng mắng chửi cô ấy. Hiện tại mới biết thì ra cô ấy bị người hãm hại. Xin lỗi tôi sai rồi. Phong Nhiễm thực xin lỗi, ô ô ô ô ô ô. tôi coi mà không kiềm nước mắt. Chu Hành cuối cùng cũng được giải oan, trả lại trong sạch. Hành Hành nhà tôi rõ ràng là thiếu niên lễ phép ôn nhu. Cậu ấy lớn lên từ gia cảnh nghèo khó, luôn biết ơn người đã giúp đỡ. Tôi lúc đó không tin cậu ấy sẽ chơi thuốc. Thì ra cậu ấy bị người khác uy hát Iota ép đánh đập, còn cưỡng bách tiêm thuốc. Tôi vẫn luôn đợi sẽ có ngày cậu ấy được trả lại sự trong sạch. Rốt cuộc ngày ấy cũng đến rồi. Hành Hành, cậu thấy được không? Cậu không làm sai gì cả. Cậu không làm sai. Hứa Thính Nhàn thế mà cũng có trong danh sách. Khi đó tôi nhớ cô ấy nỗ lực tập luyện như vậy, tập đến tận đêm khuya, vì debut mà trả giá rất nhiều. Vậy mà sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Đoạt đi vị trí vốn thuộc về cô ấy thì thôi, sao còn hất bát nước bẩn về cô ấy? Tinh Quang Giải Trí, các ngươi có phải là con người hay không? Là con người sao các ngươi có thể làm như vậy? Nghiêm trị Tinh Quang Giải Trí. Tinh Quang Giải Trí đóng cửa. Danh sách với hàng loạt cái tên khiến người nhìn vào đều cảm thấy đau xót. Những dân cư mạng, những người đã từng dùng ngôn từ để bạo lực liền tỉnh ngộ. Vì thế mà văn sám hối, thư xin lỗi, tràn lan khu bình luận. Có không ít người biết bản thân làm sai nên dũng cảm thừa nhận. Cũng có không ít người không muốn thừa nhận bản thân đã sai, nhưng trong lòng vẫn âm thầm mà nói một lời xin lỗi với những nạn nhân mà họ từng chửi rủa. Hơn một giờ sau, cuộc họp báo kết thúc, cũng tỏ rõ Tinh Quang Giải Trí sẽ trở thành vết nhơ trong lịch sử ngành giải trí. Tầm mắt Hạ Cô Hàn chuyển qua đóm lửa đen bên kia. Không biết từ khi nào màu đen đã biến mất mà đóm lửa hiện tại màu xanh trong sáng thanh triệt. Từng đạo hư ảnh trong trung tâm ngọn lửa dâng lên, mỗi một khuôn mặt đều an tường vui vẻ. Sau đó nhắm chặt hai mắt mỉm cười hóa thành quầng sáng. Tất cả quầng sáng bay vòng quanh, sau đó như có gì lôi kéo liền đồng loạt bay về phía Hạ Cô Hàn. Cố Tấn Niên nhanh chóng lui về phía sau một bước, chừa chỗ để những quầng sáng bay xung quanh vây lấy Hạ Cô Hàn ở giữa. Hạ Cô Hàn vừa mới bắt đầu còn có chút không biết làm sao, thân thể cứng đờ, nhưng những quầng sáng nhẹ nhàng chạm vào khiến y cũng dần thả lỏng. Khóe miệng không nhịn được mà cong lên, sau đó cười thành tiếng. Những quầng sáng dần ảm đạm, sau đó tụ lại thành một đóm mà bay vào lòng bàn tay của Hạ Cô Hàn, sau đó biến mất không dấu vết. Này, Hạ Cô Hàn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng có thể cảm giác được một dòng nước ấm từ lòng bàn tay bắt đầu theo máu truyền đến toàn thân. Y cũng không có kháng cự y dòng nước ấm, bản năng biết thứ này đối với y là vô hại. Hạ Cô Hàn nhắm mắt lại, cảm thụ dòng nước ấm chạy khắp toàn thân, sau đó chạy thẳng vào tim. Y mới phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, lại lần nữa mở mắt ra, liền đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của Cố Tấn Niên. Hạ Cô Hàn sửng sốt một chút, duỗi tay đem khuôn mặt của hắn đẩy nhích ra, sau đó đứng lên duỗi người. Đóm lửa màu lam còn phiêu phiêu trong cửa tiệm, sau khi rút đi oán khí, nó chỉ còn lại quỷ khí. Hạ Cô Hàn không thể hấp thu, nhưng lão quỷ thì lại có thể. Lúc trước y cho rằng việc ăn uống của lão quỷ chả liên quan gì đến y, chưa từng nghĩ đến việc hôn môi lại được lão quỷ dùng để chuyển quỷ khí thành năng lượng qua cho y. Không lẽ nguyên nhân là do hôn khế? Hôn thì được như vậy, còn nếu hành động thân mật thì sẽ còn như nào nữa a? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, thực Hạ Cô Hàn đã giật bắn mình mà tự đánh mình một cú. Không thể nào, nhất định y bị lão quỷ lây bệnh rồi. Nhất định là vậy, Hạ Cô Hàn tự an ủi bản thân. Nhưng hai má vẫn không nhịn được mà đỏ hồng lan đến cả vành tai. Cố tình lão quỷ già còn thò đầu sát đến. Em đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả, Hạ Cô Hàn vội vàng phủ nhận. Lại một phen đẩy lão quỷ xích ra. Em mệt rồi, lên phòng ngủ đây. Anh ngó tiệm giùm em. Nói vừa dứt thì liền xoay lưng ầm ầm chạy lên lầu. Không khác gì con mèo bị giẫm đuôi, chạy trối chết. Vào tới phòng, Hạ Cô Hàn liền lấy chăn mà bọc mình như con nhộng. Mỗi ngày đều cảm thấy lạnh vậy mà hôm nay lại cảm thấy như đang ngồi trên lò than vậy cả. Không bao lâu, chăn bị xốc lên, Hạ Cô Hàn cảm giác được một thân thể lạnh lẽo áo lên lưng. nhiệt độ cơ thể y không giảm mà còn ào ào tăng lên. Nóng đến có chút hoảng. Lão quỷ, anh định làm gì? Một tiếng cười trầm thấp bên tai. Hơi thở Cố Tấn Niên trực tiếp phả lên gáy của y, ngứa. Có chút nóng. Nhiệt độ cơ thể Hạ Cô Hàn lại ào ào tăng đột thứ ba. Ta biết thế nào là quẩy. Rồi, chúng ta thử xem sao. WTF, quẩy, quẩy, quần què gì? Đại não Hạ Cô Hàn trống rỗng. Lúc sau mới ngờ ngỡ, thì cằm đã bị Cố Tấn Niên nâng lên. Môi hắn cũng thuận thế hạ xuống áp lên môi Hạ Cô Hàn. Chính thức từ đó Hạ Cô Hàn không còn nghĩ được gì nữa. Hôm sau, Hạ Cô Hàn tỉnh lại thì mặt trời đã lên khỏi lũy tre làng. Người khác làm ruộng chắc cũng xong. Còn y thì mở mắt lại không lên. Cả người đều tê liệt. Ngón tay cũng chả nhúc nhích nổi. Cả người toan. Không khác gì được xe lu mát xa. Đụng muệ ngày hôm qua nhất thời y cũng khoái nên liền đu theo lão quỷ. Không phải là tịnh võng thôi sao? Lão quỷ sao tìm được giáo trình từng bước cặn kẽ như vậy chứ? Nhìn không hề giống người mới tập lái chút nào. Lão quỷ. Hạ Cô Hàn từ trên giường ngồi dậy. Không thấy được thân ảnh Cố Tấn Niên nên liền gọi một tiếng. Gọi xong liền kinh ngạc vì chính cái giọng của bản thân. Tối qua y kêu kiểu gì mà hôm nay đã khàn giọng thế này. Hạ Cô Hàn thật điên, cảm thấy không khỏe chút nào. Khụ khụ mà ho vài tiếng thì một ly nước ấm đã xuất hiện trước mặt. Hạ Cô Hàn cầm lấy uống một ngụm. Nước ấm liền xoa dịu cổ họng khô cằn. Y nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Uống hết ly nước, để qua bàn bên cạnh Hạ Cô Hàn mới nhìn đến ông chồng quỷ đang đứng một bên. Ngữ khí nghiêm túc nói. Anh ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện. Cố Tấn Niên không rõ vì cái gì Hạ Cô Hàn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống bên mép giường. Làm sao vậy? Hạ Cô Hàn hít sâu một hơi. Hai tay bắt lấy lỗ tai Cố Tấn Niên. Thành thật khai báo, có phải mỗi tối anh lén em chạy đi dình người khác kêu giường hay không? Trừ cái này ra Hạ Cô Hàn thật không nghĩ ra nguyên nhân khác. Nhất là tịnh võng thì không thể giải thích lẫn miêu tả cái chuyện như này rõ ràng được. Cố Tấn Niên sao có thể từ thanh niên mới cầm vô lăng mà thoát cái biến thành tài xế già được? Cố Tấn Niên sửng sốt trong chốc lát, mới ý thức được Hạ Cô Hàn đang nói cái gì? Không nhịn được cười ra tiếng. Anh còn cười được. Bàn tay Hạ Cô Hàn dùng thêm lực xoắn tai Cố Tấn Niên xém chút thành tai chư bát giới. Đi dình người ta kêu giường hãnh diện lắm sao? Vinh quang lắm sao? Cần chụp hình phóng to treo trong nhà khen thưởng hay không dê dê? Cố Tấn Niên không né tránh. Thanh âm nặng nề. Em thấy ta biểu hiện tốt nhân loại sao? Hạ Cô Hàn mặt vô biểu tình. Anh không phải người. Ân, ta là quỷ. Thỏa mãn Cố Tấn Niên cũng thuận theo. Vậy ta là quỷ giỏi nhất. Hạ Cô Hàn ha hả. Em không biết. Sáng ngày hôm qua, Hạ Cô Hàn còn cảm thấy Cố Tấn Niên là một con quỷ có tiết tháo. Là con quỷ cấm dục. Vậy mà mợ nó tối đó thằng cha này lập tức khiến y bị tát chẹp chẹp vào mặt. Tiết tháo con mợ nó. Tiết tháo của Cố Tấn Niên giờ có lấy keo dính chuột cũng éo dính nổi. Cố Tấn Niên được Hạ Cô Hàn thả lỗ tai thì mở điện thoại ra thuần thục mà vào chợ hoa. À, có hàng mới. Hạ Cô Hàn hồ nghi mà nghiêng người áp mặt dựa vào vai ông chồng quỷ nhìn qua. Vừa nhìn liền bị mấy cái xe dơ làm cho hú hồn. Xém chút mù cả mắt. Nói gì nữa? Y nói gì mới đúng? Y nên nói từ đâu đây? Khi Hạ Cô Hàn phục hồi tinh thần nhìn cái web mà hoang mang. Không phải lúc trước không vào được ư, vì sao giờ lại vào mướt thế? Hạ Cô Hàn đem nghi hoặc hỏi ra. Cái này phải cảm ơn Hạ Cô Giang. Hạ Cô Giang, liên quan gì đến nó? Là cậu ấy nói ta nên chuyển từ Wi-Fi sang 4G. Quả thật chuyển qua 4G cái chợ hoa này liền có thể vào được. Cố Tấn Niên không hề có chút áp lực mà trực tiếp bán đứng Hạ Cô Giang. Còn biểu diễn màn Wi-Fi không được thì chúng ta có 4G. Hạ Cô Hàn, Hạ Cô Giang, mày hay lắm, mày hay quá rồi. Sau đó y còn nghe Cố Tấn Niên vô cùng nghiêm túc nói. Tuy cái này không có nhiều hình ảnh thực tế, nhưng chúng ta vẫn có thể thực tập dần. Hạ Cô Hàn đoạt điện thoại của Cố Tấn Niên sau đó kèm theo chữ cút cách Trương.